đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, chương 221-566 tân mộc bộ rễ ở bốn cảnh thổ địa chung nhanh chóng sinh trường. Ôn Hành cảm thấy vừa mới tiêu hao linh khí lại bay nhanh đã trở lại. Hắn cầm liên vô thương tay hướng liên vô thương trong cơ thể đưa linh khí. Hảo kỳ quái, lần này trường rễ cây thế nhưng cảm thấy không mệt, liên vô thương nói. Chắc là bởi vì ngươi đã đem bốn cảnh đi rồi một lần. Ở ngươi đi qua địa phương rễ cây cắm rễ sẽ dễ dàng một ít, cảnh đàn như suy tư gì. Thông minh, đồng dạng là đạo mộc nơi đi qua, cũ mộc dùng nhánh cây chịu tải thế giới. Mà tân mộc đối xử bình đẳng toàn bộ dùng rễ cây bao phủ. Như vậy đạo mộc áp lực liền không có như vậy lớn, Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, về sau ta cũng không chuẩn bị nhường đường mộc nhánh cây áp thượng như vậy trầm trọng lục địa cành. Đàn vui mừng gật đầu, như vậy thì tốt rồi, khó trách trước kia tại hạ giới. Ta nhìn đến tán nhân đạo mộc thời điểm cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy chỉ là kỳ quái ngài vì cái gì không đem đạo mộc loại ở ngự linh giới. Còn phí tâm phí lực lộng cái phù không đảo ra tới. Nguyên lai lúc ấy bắt đầu, ngài cũng đã đoán trước cho tới hôm nay cảnh tượng sao. Ôn Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát, đây đều là đánh bậy đánh bạ. Ta lúc ấy tưởng chính là, nếu đạo mộc tên là đỉnh thiên cự mộc. Nếu là loại ở ngự linh giới thổ địa thượng vạn nhất lớn lên che trời áp hỏng rồi đại địa như thế. Nào cho phải, vừa lúc đạo mộc có chính mình đạo mộc không gian, vì thế từ khi đó bắt đầu, đạo mộc liền ở đạo mộc không gian trung sinh trưởng, cảnh đàn nhìn về phía phương Tây không trung. Nàng cười nói, ngài đạo mộc đã lớn lên rất lớn, Ôn Hành cũng theo cảnh đàn ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Thượng một lần nhìn đến hắn đạo mộc bóng dáng, vẫn là cùng Dung Xuyên bọn họ đi xem cũ mộc thời điểm mơ siêu hắn lại đi rồi bốn cảnh. Đã hướng về phía trước bò như vậy cao, hắn vẫn như cũ thấy được hắn đạo mộc bóng dáng, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phương Tây đạo mộc bóng dáng, thật là thần kỳ, hắn quyết định, tương lai nếu là có cơ hội nhìn thấy Ôn Hành đạo mộc. Hắn nhất định phải bay đến đạo mộc thượng hảo hảo nhìn một cái, quá sử gián chi tâm vừa lòng đủ treo. Vân Thanh phủ triện, hắn Mỹ Tư Tư nói, Thái tử, chúng ta trở về đi. Ôn Hành gật gật đầu, hảo, ngươi muốn đi đâu, trước mắt ta đi qua địa phương đều có thể làm truyền tống trận, cảnh đàn kiến nghị nói. Vẫn là đi trước ta phủ đệ đi, ta phủ đệ tương đối thanh tĩnh, trên đảo nhỏ linh quang vừa hiện. Mọi người thân hình liền biến mất, đi trên đảo nhỏ ngồi thuyền nhỏ hoa ba ngày ba đêm. Trở lại cảnh đàn phủ đệ lại chỉ dùng một nén nhang không đến công phu. Huyền Minh bọn họ đối này kinh ngạc cảm thán không thôi. Thái tử, cái này truyền tống trận hảo, Ôn Hành cười nói. Đây chính là muốn thu phí. Chờ Thiên cười đi lên lúc sau, kiến nhiều ít truyền tống trận đều phải đăng ký thượng. Ta hiện tại mang theo đại gia đi chính là bên trong thông đạo. Không cần tiền, mọi người cười to. Cười to chung Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn Thiên. Bốn cảnh kết giới triệt hồi lúc sau. Bị đè nén cảm giác cũng không có. Ta hiện tại cảm thấy phi thường thoải mái, còn không phải sao. Trấn Sơn Hà trận pháp hướng bốn biên cảnh thượng mặt một ném. Tu vi cao thâm đại các yêu quái đều cảm thấy như là bị giam cầm giống nhau. Hiện tại triệt hồi kết giới lại quy về tân thiên đạo dưới. Mọi người cảm thấy trong không khí đều mang theo mùi hoa vị, liên vô thương sắc mặt không tốt lắm. Hắn cười nói, mới vừa rồi chúng ta vì hiểu rõ trận hoa không ít linh khí. Chư vị muốn hay không đi nghỉ ngơi, quá sử gián cử chỉ khởi đôi tay tán thành, nghỉ ngơi. Ôn Hành ôm liên vô thương về tới cảnh đàn cho bọn hắn chuẩn bị trong phòng. Hắn nhẹ nhàng đem liên vô thương phóng tới cầm trên giường. Hắn quý trọng hôn hôn liên vô thương mày. Vô thương thật lợi hại, liên vô thương vừa nghe liền biết Ôn Hành nói chính là giải trận sự. Làm Ôn Hành nhiều năm như vậy đạo lữ, Ôn Hành tưởng cái gì hắn đều có thể đoán cái 89 phần 10. Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Nơi nào lợi hại, lại không phải ta một người công lao. Ôn Hành tùy tay đem xin cơm côn gác ở mép giường. Hắn bò lên trên giường ôm Liên Vô Thương. Chính là lợi hại, chính là cũng cảm thấy ngươi thực vất vả. Bất quá kế tiếp là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi hạ giới nhìn xem các đệ tử. Liên Vô Thương nhắm hai mắt lại. Ân, một giấc này ngủ cái trời đất u ám. Chờ mọi người lại đi ra khỏi phòng đã là ngày thứ hai sự tình. Cảnh đàn trong nhà mặt tới khách nhân. Không phải người khác, đúng là Thẩm Nhu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đang ở trên giường lười biếng thời điểm nghe được Thẩm Nhu thanh âm. Hắn mở cửa vừa thấy. Chỉ thấy trong sân đứng hai cái xinh xắn cô nương, Thẩm Nhu bên người còn có nắm kiếm Sở Càng. Nhìn đến này hai cô nương, Ôn Hành một chút liền vui vẻ. Tiểu Càng, Nhu Nhi, các ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Truyền tống trận còn không có chính thức mở ra. Các ngươi cũng đã hội hợp thượng. Sở Càng hành lễ, nghe tiểu sư đệ nói A Nhu ở Thiên Hải Cành. Ta liền vội vàng chạy đến. Ta lại không có gì sự tình làm. Tông môn giao cho sư tôn cùng cơ trưởng môn bọn họ xử lý. Vừa lúc A Nhu nơi này gặp một chút việc. Ta liền đi lên bồi bồi hắn, Ôn Hành cười nói. A Nhu gặp được chuyện gì? Chính là tố tâm các trùng kiến sự. Thẩm Nhu đáp, Thiên Hải Cảnh tố tâm các trùng kiến giao cho hai vị sư điệt. Ta đã không nhọc lòng. Đồ Nhi lần này tiến đến là tưởng cùng sư tôn nói một tiếng. Tố người nhà mời ta đi dự tiệc. Sợ sư tôn tìm ta có việc lại tìm không thấy ta. Ta cố ý tới cùng sư tôn chào hỏi một cái Ôn Hành mày một trọn. Tố ra, Thẩm Nhu nói, đúng vậy, tố tâm các có thể ở Thiên Hải Cảnh khai đi xuống. Dựa vào chính là tố ra thẻ bài. Phía trước ta cũng không biết tố ra cùng Kỳ Lân nhất tộc xấu xa. Ôn Hành đánh gãy Thẩm Nhu, đừng ở bên ngoài đứng. Tiến vào nói chuyện, Thẩm Nhu cấp Ôn Hành còn có Liên Vô Thương đổ nước trà. Nàng hoãn thanh nói, tố tâm các ở thiên một, về một, hợp nhất giới đều có phần hào. Này tam giới đều ở vào tố gia quản hạt dưới. Nếu không phải bởi vì ta leo lên tố gia đùi, khả năng ta cũng không có biện pháp đem tố tâm các chạy đến Thiên Hải Cảnh tới. Cũng liền ngộ không đến sư tôn các ngươi. Ta cũng biết tố gia hành sự cũng không phải thực đoan chính. Bởi vậy cung tố gia cũng không phải thực thân cận. Nhưng mà ta bị bọn họ ân huệ, tố ra mời ta, ta cần thiết muốn đi. Ôn Hành uống nước trà, ân, tố ra cho ngươi che chở, bọn họ mời ngươi, ngươi xác thật không có lý do gì cự tuyệt, vậy đi thôi, vừa lúc mang theo tiểu Càng cùng tiến đến, ăn nhiều một chút nghe được lời này Sở Càng cười ra ngỗng kêu. Mà Thẩm Nhu cười sau một lúc lại phiền muộn thở dài một hơi. Chính là lần này đi khả năng sẽ gặp được một chút phiền toái nhỏ, Ôn Hành nghi hoặc nói. Như thế nào cái phiền toái pháp? Sở Càng nóng vội, nàng chen vào nói. Còn không phải tố ra đám kia người đem chú ý đánh tới A Nhu trên người, Liên Vô Thương nghĩ. Chính là tố ra muốn tố tâm các, gặp ngươi sinh ý làm lớn, muốn nuốt tố tâm các. Thẩm Nhu khó xử lắc đầu, nếu là tố tâm các sự tình. Bọn họ muốn, ta phân ra một hai nhà tới cũng là không có gì vấn đề. Mấu chốt tố ra muốn không phải cái này, Ôn Hành nhìn về phía Sở Càng. Sở Càng cười nói, chỉ đổ thừa A Nhu lạ đào hoa không ngừng. Tố ra đại công tử coi trọng A Nhu, muốn cưới A Nhu vì chắc thất. Ôn Hành vừa nghe cái này liền nóng nảy. Ta phi, nơi nào tới nhãi danh, dám đánh A Nhu chủ ý, còn chắc thất. Liên tính cấp chính thất vị trí, chúng ta A Nhu cũng chướng mắt được chứ. Thẩm Nhu cười ngâm ngâm cấp Ôn Hành châm trà, sư tôn không nên tức giận. Ôn Hành thở phì phì. Ta như thế nào có thể không tức giận, các ngươi hai cái là ta bảo bối. Không phải tốt nhất nam nhân sư tôn mới sẽ không đem các ngươi gả đi ra ngoài. Tố gia cũng thật dám mở miệng, cái kia đại công tử là cái gì lai lịch, tố gia gia chủ sao? Thẩm Nhu lắc đầu nói, này đảo không phải, tố gia gia chủ là Tố Tuyết, cái kia đại công tử là Tố Tuyết. cái kia đại công tử là Tố gia dòng chính người, tính lên là Tố Tuyết chất nhi, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước quán, không biết nhân gian khó khăn, Tố người nhà đều sủng vị này đại công tử, cho nên đại công tử những cái đó vô cớ gây rối yêu cầu Tố người nhà đều đồng ý, này trong đó liền bao gồm cưới Thẩm Nhu vì trác thất này, Tố gia ở thượng giới gia đại nghiệp đại, đại công tử trác thất cũng không phải người thường có thể là mơ siêu Thẩm Nhu như vậy không căn cơ. Nữ tu muốn nhập Tố gia môn, chẳng sợ chỉ làm lô đình, ở Tố người nhà xem ra đều là Thẩm Nhu trèo cao ôn hành giải quyết dứt khoát. Không đi, nhà của chúng ta A Nhu đóa hoa giống nhau cô nương. Nơi nào có hướng miệng chó đưa bánh bao thịt, Thẩm Nhu cùng Sở Càng phụt một chút liền cười. Sở Càng cười nước mắt đều phải ra tới. Ôn lão tổ, nào có ngươi như vậy so sánh. A Nhu lại là đóa hoa lại là bánh bao thịt, ôn hành nói. Tóm lại không đi liền hảo, Thẩm Nhu nói. Đây là ta tới tìm sư tôn nguyên nhân. Lần này ta còn phi đi không thể, ôn hành hỏi. Vì sao? Tố gia lấy cái gì danh nghĩa mời ngươi quá khứ? Thẩm Nhu nói, Tố gia gia chủ Tố Tuyết Tiên Tôn 2 vạn tuổi sinh nhật yến, ôn hành khóe miệng trừ trừ. 2 vạn tuổi làm sao vậy? 2 vạn tuổi không dậy nổi sao? Ai không cái 2 vạn tuổi a? Không để ý tới nàng, Thẩm Nhu cười đôi mắt đều thành 2 trăng rằm nha. Liền biết sư tôn sẽ là cái này phản ứng. Sư tôn lúc trước còn đối ta nói đi. Hiện tại lại đã quên mới vừa nói, ôn hành chớp chớp mắt. Vi sư đổi ý, Thẩm Nhu nói. Sư tôn yêu quý chi tâm. A Nhu rõ ràng, chỉ là Tố Tuyết Tiên Tôn 2 vạn tuổi sinh nhật yến tổ chức thật sự náo nhiệt. Tố gia tự mình cho ta đệ thư mời. Nếu là không đi nói sẽ làm Tố gia tâm sinh không vui. Tố tâm các cùng Tố gia cũng không ân oán. Sư tôn hướng thượng giới muốn hành tẩu. Thêm một cái đặt chân mà cũng là tốt, ta thật sự không có lý do gì cự tuyệt Tố gia mời. Ta sợ đến lúc đó đại công tử dây dưa, còn làm tiểu càng đi lên bồi ta, sợ vượt địa đạo. Đúng vậy, nếu là Tố gia đại công tử dám đối với A Nhu động tay động chân. Ta liền phế đi hắn, Thẩm Nhu không khỏi cười lên tiếng. Sư tôn ngài xem, có tiểu càng ở. Chúng ta 2 cái liên thủ còn sẽ sợ Tố người nhà dùng ra ám chiêu. Ôn hành nhìn 2 cái cô nương. Ân, cũng là, Tố gia cũng là thế gia. Cô nương không muốn, chẳng lẽ còn có thể cường thủ hào đoạt không thành. Thẩm Nhu cười nói, là nha, việc này truyền ra đi. Chỉ có người ta nói là ta Thẩm Nhu không biết điều. Bao nhiêu người bài đội đều tưởng không tới chuyện tốt. Ta thế nhưng còn chối từ. Ta tưởng Tố gia đại công tử là sĩ diện người, ta kiên định cự tuyệt hắn. Hắn tổng đáng chết, ta mơ siêu, ôn hành thổn thức nói. A Nhu lạ đào hoa thật chán ghét. Cũng thế, A Nhu ngươi liền đi thôi. Nếu là ra cái gì vấn đề, nhớ rõ cho chúng ta phát phù triện. Nếu là Tố gia cái kia nhãi danh dám đối với ngươi động tay động chân. Nhất định phát phù triện lại đây. Sư tôn nhất định đem hắn cẩu móng vuốt đánh gãy, Thẩm Nhu gật đầu. Sư tôn ngài cứ yên tâm đi, ta cố ý tới đối ngài nói một tiếng, chính là sợ ngài lo lắng, ôn hành nói. Một đám người chung, ta nhất yên tâm chính là ngươi. Đi thôi, thật tốt đệ tử, ngay cả muốn ra cửa đều phải lại đây tìm ôn hành chào hỏi một cái. Trên đời còn có so A Nhu càng chi kỳ đệ tử sao? Thật là có. Thẩm Nhu người còn chưa đi đâu, ôn hành bên người liền sáng lên phù triện trung truyền đến Đàm Thiên cười thanh âm, sư tôn, ngài ở sao, ôn hành tươi cười đầy mặt, Thiên cười a, ta ở, Đàm Thiên tiếng cười âm rõ ràng thả lòng. Phía trước cấp sư tôn đã phát phù triện, sư tôn vẫn luôn không có hồi, ngài cùng Liên Tiên Sinh ở thượng giới không gặp được cái gì phiền toái đi. Trên người linh thạch còn đủ dùng. Gần nhất Thiên Cơ các cùng Phi Tiên lâu lợi nhuận rất nhiều. Nếu là không đủ, ta sai người cho ngài đưa một ít, ôn hành cảm thán. Đây đều là cái gì thần tiên đệ tử a, cảm động đến lão ôn lại ở phiên túi chữ vật. Nhu Nhi tiểu càng trở về, cho các ngươi phát tiền tiêu vặt, Thẩm Nhu các nàng cười. Sư tôn phát tiền tiêu vặt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng ôn hành điểm 2000 cái linh thạch cấp Thẩm Nhu các nàng. Chọc đến các nàng cười lên tiếng, sư tôn hiện giờ cấp tiền tiêu vặt xa hoa, không bao giờ là hạ giới cấp một cái tiền đồng một cái linh thạch cái loại này cấp pháp ôn hành. Ngẩng đầu, tốt xấu đều phi thăng, không thể lại keo kiệt như vậy, đi thôi, nga, đúng rồi, có muốn ăn hay không cơm chiều lại đi. Thẩm Nhu các nàng trước rời đi, Đàm Thiên cười bắt đầu cùng ôn hành nói chính sự. Sư tôn, ta nghe nói bốn cảnh kết giới triệt, ta tưởng ngày gần đây đi lên nhìn xem, có hay không thích hợp địa phương kiến phi tiên lâu cùng thiên cơ các ôn hành nói. Ngươi chỉ lo đi lên, ngươi thông minh sắc sảo lão tổ bọn họ đã đem địa bàn đều cho ngươi chiếm hảo. Nơi này người quen nhiều, yên tâm lớn mật khai lâu đi. Đàm Thiên cười phù triện còn không có kết thúc, liền lại nghe được leng keng thanh âm, Thiệu Ninh thanh âm xuất hiện, lão ôn ngươi cái không lương tâm, thế nhưng một cái phù triện đều không cho ta hồi, Liên Vô Thương nhẹ nhàng uống trà. Hắn cười ngâm ngâm nhìn tay năm tay mười vội đến sắp bốc khói ôn hành. Cùng bằng hữu cùng với các đệ tử hồi lâu không thấy. Thiếu hạ những cái đó thăm hỏi luôn là phải trả lại, 567 thiên hải cảnh cùng sơn hải cảnh không biết. Có phải hay không bởi vì long tộc tụ tập quan hệ. Này hai cảnh đặc biệt dễ dàng trời mưa, ôn hành vốn dĩ nghĩ thừa dịp thời tiết sáng sủa đi ra ngoài đi vừa đi. Kết quả mưa to tầm tã xôn xao xuống dưới. Hắn cùng Liên Vô Thương chỉ có thể chán đến chết ở cảnh đàn tòa nhà trung ngốc Liên Vô Thương còn. Hảo, hắn vẫn luôn ở viết viết vẽ vẽ, nhưng thật ra không tịch mịch, ôn hành, kỳ thật cũng không tịch mịch, mấy ngày nay trong lòng ngực hắn phù triện nhanh chóng bị tiêu hao rớt. Ở cầu tử bọn họ không đưa tới tân phù triện phía trước. Hắn chỉ có thể tỉnh điểm dùng, ôn hành cảm thấy mỹ mãn buông xuống phù triện. Lão Thiệu nói qua hai ngày hắn liền tới cùng thông minh sắc sảo hội hợp. Đã lâu không thấy. Chúng ta ba cái khẳng định muốn lưu thật lâu, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Từ quá hư cảnh đến sơn hải cảnh, chúng ta đi rồi gần một năm thời gian, Thiệu Ninh xác thật tưởng niệm các ngươi cũng có thể lý giải. Tại hạ giới thời điểm này ba người trừ phi bị nhốt ở di tích chung. Bằng không lâu lâu đều phải tụ một tụ cảnh đàn trong tay cầm hai chương kim sắc trang giấy vào cửa. Nàng sắc mặt có chút nghi ngờ. Tán nhân, yêu thần đại nhân, ôn hành cười nói. Làm sao vậy? Cảnh đàn nói. Ta thu được thượng giới tố gia thư mời. Mời chúng ta đi tham gia tố thuyết tiên tôn 2 vạn tuổi sinh nhật đại điển, ôn hành di một tiếng. Nhu nhi cũng thu được thư mời. Ta cho rằng chỉ có cùng tố gia giao hảo nhân mới có thể bị mời. Cảnh đàn tộc trưởng ngươi cùng tố thuyết quan hệ được chứ? Cảnh đàn lắc đầu. Chỉ có vài lần chi duyên, không thể nói hảo, bất quá ta nghe nói thượng giới thế gia phần lớn đều thu được thư mời, Liên Vô Thương buông xuống. Trong tay bút, tố thuyết là thiên đế chưa lập gia đình đạo lữ, nàng 2 vạn tuổi sinh nhật hẳn là sẽ làm được thực long trọng. Có diện mạo người đã chịu mời thực bình thường, các giới chấp đạo tiên quân cùng chấp giới tiên tôn thường lui tới đều không thế nào đi lại. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này ngồi xuống nói chuyện phiếm mơ siêu ta tưởng tố thuyết. Đánh chính là cái này chú ý đi, cảnh đàn gật đầu. Ta cũng là nghĩ như thế nào, chỉ là có một chút, ta không suy nghĩ cẩn thận, Liên Vô Thương hỏi. Nào điểm, cảnh đàn đem trong tay thư mời đưa cho ôn hành cùng Liên Vô Thương. Tố ra người mang tin tức cố ý điểm danh. Cho các người nhị vị nhất định phải tham gia đại điển, ôn hành cùng Liên Vô Thương 2 mặt nhìn nhau. Ôn hành lẩm bẩm, ta đều không quen biết tố gia người. Nói nữa liền tính là nhận thức cũng là đời trước sự tình. Tố thuyết cùng ta một câu cũng chưa nói. Nàng tìm ta làm cái gì? Ta lại không phải có cái gì danh khí người, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ta đại khái biết nàng mời chúng ta nguyên nhân, ôn hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Ân, cái gì nguyên nhân? Liên Vô Thương tùy tay đem thư mời ném ở một bên. Không cần phải xen vào nàng. Chúng ta làm chuyện của chúng ta liền hảo, nghe Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn Hành cũng cười đem tin hàm ném tới rồi một bên. Cũng là, loại này thế gia tiểu thư cả ngày thương xuân thu buồn bụng dạ hẹp hòi. Không phải tại hậu trạch trung sánh bằng chính là ở thiết gia tưởng địch. Có mệt hay không a? Cảnh Đàn nhìn đến Ôn Hành bọn họ hành động. Nàng cũng vui vẻ, cũng là, không cần để ý nàng. Chỉ là ta tưởng ta còn là muốn đi. Thượng giới hiện tại có cái gì hướng đi? Ta muốn đi hỏi một câu. Hơn nữa ta là chấp đạo gia thủ lĩnh. Khả năng lần này cần nhân cơ hội tuyển ra tân chấp đạo tiên quân, Ôn Hành một đường đi tới. Chấp đạo tiên quân cùng chấp giới tiên tôn bị bọn họ giết chết vài cái. Cảnh Đàn không nói cũng liền thôi. Vừa nói cái này Ôn Hành mới nhớ tới chuyện quan trọng. Cảnh Đàn tộc trưởng, nếu là chấp đạo giả đã chết, là ngươi một lần nữa lựa chọn vẫn là từ Hiên Viên Luật định ra. Cảnh Đàn nói, trước kia cũng có chấp đạo giả tử vong tình huống, khi đó là bắt đầu dùng hậu bị chấp đạo tiên quân. Chờ chấp đạo tiên quân thượng vị lúc sau, lại từ ta truyền cáo Hiên Viên Luật, bất quá loại tình huống này rất ít thấy. Chỉ phát sinh quá một lần, lần này chấp đạo giả đại quy mô biến động, không biết Hiên Viên Luật có thể hay không có khác động tác. Liên Vô Thương hỏi. Chấp đạo tiên quân cùng tiên tôn cái này chức vị là Hiên Viên Luật thượng vị lúc sau mới có đi. Trước đó tiên giới đạo mộc hẳn là không có chấp đạo giả đi. Cảnh Đàn gật đầu, đúng vậy. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cái gọi là chấp đạo giả xuất hiện không biết là bảo hộ đạo mộc. Vẫn là hại đạo mộc, rút ra thế giới khác khí vận tới đền bù thượng giới đạo mộc. Nghe tới liền lệnh người sờn tóc gáy, Cảnh Đàn nói. Nếu tán nhân cùng yêu thần không đi, ta đây liền cùng Phỉ Phỉ dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tố người nhà đem thiệp đưa cho Cảnh Đàn, vậy chứng minh bọn họ biết chúng ta ở chỗ này, nếu là chúng ta không đi. Bọn họ có thể hay không đối Cảnh Đàn tộc trưởng bất lợi. Cảnh Đàn cười nói, Tố gia cùng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không đối ta bất kính đi. Liên Vô Thương suy tư một lát. Hắn chính xác nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi muốn đi sao? Ôn Hành nói, chúng ta không phải nói tốt hảo hảo nghỉ ngơi sao? Hơn nữa nếu như đi tham gia Tố Thuyết sinh nhật yến. Tiền biếu nên như thế nào cấp? Liên Vô Thương nhìn chằm chằm Ôn Hành xem. Lúc này ngươi thế nhưng còn nghĩ tiền biếu sự tình. Ngươi tưởng chẳng lẽ không phải Tố gia vì cái gì sẽ mời chúng ta sao? Ôn Hành đôi tay một quán. Quỷ biết Tố người nhà tưởng cái gì? Ta chưa bao giờ đi suy đoán dâu ria người suy nghĩ cái gì, nói rất có đạo lý. Liên Vô Thương vô pháp phản bác. Ôn Hành nói. Nếu là Vô Thương ngươi không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Bao lớn điểm sự, liền tính Hiên Viên Luật sinh nhật, chúng ta cũng không cần để ý tới, Liên Vô Thương nói. Tố Thuyết sinh nhật, Hiên Viên Luật hẳn là sẽ xuất hiện. Hắn dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, Ôn Hành như suy tư gì. Hiên Viên Luật sao? Lại nói tiếp ta phi thăng lúc sau còn không có gặp qua hắn, Liên Vô Thương ánh mắt tối sầm lại. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, kia hành, chúng ta liền cùng đi lên kiến thức đi, bên ngoài rơi xuống mưa to mưa to. Ôn Hành bọn họ bước lên đi thượng giới truyền tống trận. Truyền tống trận trước quá sử gián chi phất tay, thái tử ngươi hảo hảo chơi, ta cùng Huyền Minh giống nhau không chịu Tố Thuyết đãi thấy. Ta liền không cùng các ngươi đi, một bên Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nói. Bốn cảnh đại yêu quái, Tố Thuyết một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Nói nữa, cái loại này trường hợp đi cũng là cách ứng, Huyền Minh nói. Tố Thuyết đem thư mời chia thái tử cùng thái tử phi. Hẳn là biết được các ngươi hai người thân phận, lần này tiến đến, thỉnh nhị vị cần phải cẩn thận, Huyền Minh nói vấn đề phi thường gián sát thực tế. Nàng nhưng không cảm thấy Tố gia mời Ôn Hành bọn họ đi lên là ôn chuyện. Ôn Hành bình tĩnh nói. Vũ lớn, chư vị đi về trước đi. Tố gia suy nghĩ cái gì? Chúng ta đi sẽ biết. Nếu là phát hiện tình huống không đúng, chúng ta sẽ chạy. Quá sử gián chi giơ ngón tay cái lên. Ta ta liền thưởng thức thái tử loại này núi lở với phía trước không thay đổi sắc thái độ, Đông Hoàng. Thái nhất không lưu tình chút nào. Hắn này rõ ràng là bùn nhão chết không lên tường. Lợn chết không sợ nước sôi, Đế Tuấn xem xét Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất, ngươi thô tục, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức thay đổi một bộ ôn tồn lễ độ sắc mặt. Huynh trưởng giáo huấn đến là ôn hành khóe miệng trừ trừ. Truyền tống trận trung linh quang chớp động, ở truyền tống trận khởi động phía trước, hắn vươn đạo mộc đem bốn người bó ở cùng nhau. Hắn cũng không tin lần này truyền tống trận vẫn là chỉ hố hắn một người. Sự thật chứng minh ôn hành chiêu số tuy rằng khó coi, nhưng là rất có hiệu, bọn họ thực mau liền đến tầng thứ tư thiên một giới. Vừa ra truyền tống trận ôn hành liền ngây ngẩn cả người. Thật nhiều nữ tu, hắn tại hạ giới nhìn đến nữ tu không tính quá nhiều. Chỉ ở mấy cái nữ tu làm chấp giới tiên tôn thế giới nhìn đến quá nữ tu. Mà hiện tại phóng nhãn vừa thấy, trước mắt đều là các màu mỹ nhân. Các loại son phấn hương huân đến ôn hành đánh vài cái hát xì, ôn hành xoa xoa cái mũi đi ra truyền. Tống trận, ta hoài nghi tiên giới hơn phân nửa nữ tu đều ở thượng tư giới, cảnh đàn gật đầu. Xác thật như thế, thượng tư giới cũng so hạ giới rất nhiều thế giới muốn đại, ôn hành thần thức đảo qua thế nhưng. Không quét đến cuối. Thượng tư giới lãnh địa muốn so huyền minh trị hạ hai cảnh muốn lớn hơn, Liên Vô Thương nói. Từ đệ tư giới bắt đầu, từ dưới hướng lên trên phân biệt là thiên một giới, về một giới hòa hợp một giới, tiên giới có một phần năm dân cư tập trung ở này tam giới. Này hẳn là tiên giới lớn nhất tam giới, ôn hành tò mò hỏi. Kia đệ nhất giới đâu? Cảnh đàn nói, đệ nhất giới từ tiên đế tự mình trưởng quản. Bên trong là cái dạng gì? Rất ít có người biết nghe được lời này ôn hành nhưng thật ra sửng sốt. Ân, đây là cái gì đạo lý? Đệ nhất giới A, tiên đế trực tiếp trưởng quản địa phương. Mặt trên là bộ dáng gì không ai biết? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Liên Tính Hiên Viên Luật Hợp nói. Hắn cũng là người, chỉ cần là người đều có chính mình ham mê. Ở chính mình trong lĩnh vực mặt làm một ít làm chính mình vui vẻ sự tình thực bình thường. Đến nỗi hắn vui vẻ sự tình có để người khác vui vẻ. Vậy không được biết rồi, ôn hành cái hiểu cái không nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, vì cái gì ta cảm thấy ngươi giống như biết điểm cái gì? Liên Vô Thương quay đầu đối với ôn hành cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, cảnh đàn ngó trái ngó phải. Ta lần trước đến thượng giới tới vẫn là mấy ngàn năm phía trước sự tình. Thoạt nhìn biến hóa không lớn, Hồ Phỉ Phỉ nắm cảnh đàn tay. Đàn đàn, ta nhìn đến không ít bán son phấn còn có quần áo cửa hàng. Sau đó chúng ta ra tới chuyển vừa chuyển đi. Chúng ta đàn đàn đã lâu không mua quần áo mới, cảnh đàn gò má thượng phiếm da đỏ ửng. Ân, ôn hành nhìn nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người. Hắn líu lưỡi nói, không biết Tố gia ở tam giới chung nào một giới, mới đến thiên một giới, liền có nhiều người như vậy, nếu là hướng lên trên đi chẳng phải là người càng nhiều. Cảnh đàn nói, Tố gia ở tam giới đều có nhập khẩu, tùy tiện từ cái nào nhập khẩu đi vào đều có thể tới Tố gia, ôn hành hiểu rõ gật đầu. Ta đã biết, tựa như An gia bình an lâu giống nhau. Tố gia có phải hay không cũng phá khai rồi hư không tự thành một giới. Liên Vô Thương cười nói. Ngươi hiện tại thế nhưng nhớ kỹ trận pháp. Ôn hành nói. Ta lại không ngốc đến kia một bước. Đi qua địa phương ta còn là biết đến. Liên Vô Thương nói. Đáng tiếc lần này ngươi đã đoán sai. Bình an lâu dùng chính là trận bàn. Mà Tố gia chỉ là ở tam giới nội thả chuyên tống trận. Truyền tống trận nối thẳng Tố gia, hòa bình an lâu trận bàn hoàn toàn không phải một cái khái niệm mơ siêu, ôn hành bừng tỉnh đại ngộ. Nga thương đương, Liên Vô Thương nói, Tố gia bổn gia ở đệ nhị giới hợp nhất giới, ôn hành cười nói. Này tam giới tên nhưng thật ra hảo nhớ, thiên nhân hợp nhất, vạn vật quy nguyên, Hồ Phỉ Phỉ nói. Rốt cuộc đây là thiên giới trên cùng mấy tầng. Có thể ở chỗ này cư trú tiên nhân không phải có quyền thế. Chính là xuất sắc ôn hành cảm thấy Hồ Phỉ Phỉ nói có đạo lý. hắn cấp Hồ Phỉ Phỉ điểm cái tán. Không hổ là Hồ trưởng lão. Lý giải đến thông thấu, Ôn Hành hỏi Cảnh Đan nói. Chúng ta hiện tại liền đi tố ra sao? Cảnh Đan lắc đầu, tố thuyết sinh nhật yến phải chờ tới 10 ngày sau mới cử hành, Ôn Hành khó hiểu nói. Kia vì sao chúng ta đi lên đến như vậy sớm? Cảnh Đan lộ ra một cái ngượng ngung tươi cười. Thượng giới, nữ tu dùng đồ vật nhiều, Ôn Hành trong gió hỗn độn, hắn cầm Liên Vô Thương tay, liền bởi vì nguyên nhân này sao? Hồ Phỉ Phỉ không có hảo ý nói, nghe nói tán nhân cũng xuyên qua nữ váy, muốn hay không lại mua mấy thân, hoặc là ngươi có thể cho ngươi các đệ tử đều mua mấy thân. Ôn Hành dẫn theo Côn Côn đi theo Hồ Phỉ Phỉ phía sau đuổi đi. Hồ tộc trưởng, ngươi thay đổi. 568 thượng giới là nữ tu thiên đường. Bởi vì nữ tu quá nhiều, ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái nam tu thế nhưng có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Bất quá tinh tế nhìn lại, Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Này mấy cái nam tu một đám đồ phấn mặt mặt phấn. Đi đường còn uốn éo, Ôn Hành cảm thấy này mấy người so với hắn giả thành nữ trang thời điểm còn muốn quyến rũ, Ôn Hành. Đối Liên Vô Thương nói, quả thực, thảm không nỡ nhìn, nếu là ta thành như vậy, Vô Thương ngươi có thể hay không đánh chết ta? Liên Vô Thương mặt mày mỉm cười, ngươi nhếch lên tay hoa lan thời điểm, giống như bọn họ Ôn Hành không phục, sao có thể, ta kiều đến khó coi như vậy sao? Hắn khoa tay múa chân một chút, nhạ, ta kiều đến không khó coi như vậy, Hồ Phỉ Phỉ bọn họ đã tránh ở bên cạnh thì thầm cười khai. Ôn Hành đối Hồ Phỉ Phỉ nói, Hồ tộc trưởng, sau đó ta sẽ giúp ngươi lưu ý, nếu là nhìn đến thích hợp ngươi nữ váy, ta sẽ mua tới đưa cho ngươi, Hồ Phỉ Phỉ nghiêm trang. Ta chính là đàn ông có vợ, Ôn Hành mặc kệ hắn. Hắn hỏi Cảnh Đan nói, Cảnh Đan tộc trưởng, chúng ta hôm nay đang ở nơi nào? Cảnh Đan nói, ta hồi lâu không có tới. Đã không biết hiện tại tốt nhất khách điếm là nào tòa, Ôn Hành hiểu rõ gật đầu. Ta đây tùy tiện hỏi hỏi đi, Ôn Hành ngăn cản ven đường một vị phấn y cô nương. Cô nương, xin hỏi một chút, quá một giới tốt nhất khách điếm là nhà ai nha? Kia cô nương trên dưới đánh giá Ôn Hành một phen, nàng nũng nịu nói, ở chúng ta xem Nguyệt Thành Trung, tốt nhất khách điếm là Tố Tâm Các. Nhưng là Tố Tâm Các hiện tại không tiếp đãi nam tân. Vị này tiên trưởng có thể đi chúng ta trong thành Tinh Tú Lâu. Nơi đó nam tân khách nữ đều sẽ tiếp đãi, Ôn Hành chắp tay. Đa tạ cô nương, kia nữ tu cười nói. Không cần cảm tạ, vị này tiên trưởng, ta có thể mạo muội hỏi một chút sao? Ngài dùng hương phấn là nhà ai? Thực đặc biệt, rất dễ nghe, Ôn Hành có chút xấu hổ cười nói. Cái này là sinh ra tự mang, không có bán, cô nương tiếc nuối nga một tiếng, nàng đối với Ôn Hành hành lễ sau đó liền rời đi. Ôn Hành nhìn thân thể của mình, ta chẳng lẽ, lại làn gió thơm bốn phía, Liên Vô Thương khẳng định nói cho Ôn Hành, không có, ngươi vẫn luôn là cái này hương vị, Ôn Hành nói. Khả năng nữ tu đối hương phấn hương vị tương đối mẫn cảm. Nhu Nhi đã từng lấy về tới 50 hộp hương phấn trở về. Nàng còn phân ra lãnh thơm ngát hương quả hoa thơm hương. Ta lại chỉ cảm thấy là mùi hương, Liên Vô Thương an ủi Ôn Hành. Đây là nữ tu sinh ra đã có sẵn bản năng. Ngươi không cần dối dám mơ siêu, Ôn Hành thực mau liền bình thường trở lại. Hắn nói, mới vừa rồi kia cô nương nói. Khách sạn lớn nhất kêu Tinh Tú Lâu. Nam nữ đều có thể tiếp đãi. Chúng ta đêm nay trụ Tinh Tú Lâu đi. Kỳ thật Ôn Hành vốn dĩ tưởng cấp Thẩm Nhu phát cái phù triện. Nhưng là không biết Thẩm Nhu cùng Sở Càng bọn họ có phải hay không ở chỗ này. Vạn nhất các nàng không ở, còn phải vì Ôn Hành bọn họ vô cùng lo lắng chạy về tới. Ôn Hành nghĩ bọn họ đều lên đây. Liên thể hội thượng giới phong cảnh đi, Ôn Hành nắm Liên Vô Thương tay vừa đi một bên nói. Lại nói tiếp tòa thành trì này kêu xem Nguyệt Thành, ta vốn dĩ cho rằng nơi này cùng hạ giới giống nhau. Kêu trời một thành đâu, Liên Vô Thương giới thiệu nói. giống nhau chỉ có một giới chung lớn nhất thành trì mới có thể lấy một giới tên tới mệnh danh. Thiên một giới lớn như vậy, thành trì chừng 20-30 tòa, tổng hội có tên của mình, ôn hành líu lưỡi. Lớn như vậy địa phương, chấp giới tiên tôn không biết là ai à, cảnh đàn nghe được ôn hành vấn đề. Nàng nói, chấp giới tiên tôn là Tố Tuyết, ôn hành nghi hoặc nói. Nàng không phải Tố gia gia chủ sao? Còn kiêm chức làm chấp giới tiên tôn đâu? Kia chấp đạo tiên quân là ai đâu? Cảnh đàn nói, cũng là Tố Tuyết, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Tố Tuyết tiên tôn đây là, thân kiêm số chức sao? Nàng vội đến lại đây sao? Cảnh đàn nói, thượng giới tương đối bình thản, ly hỗn độn hải cũng xa, sẽ không có hải thú xâm lấn loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa càng lên cao đạo mộc trạng thái càng tốt, nàng gánh nặng cũng không trọng. Không, nàng căn bản không có gánh nặng, ôn hành cảm thán. Thật tốt a, đại lão nữ nhân chính là có đặc quyền a, ôn hành vừa nói một bên nhìn về phía Liên Vô Thương. Hồi tưởng lên, ta cùng Vô Thương xác định quan hệ hồi nguyên linh giới lúc ấy. Mọi người đều cảm thấy ta là bị Vô Thương bao dưỡng tiểu bài kiểm nhi, cảnh đàn bước chân dừng lại. Nàng ngượng ngùng quay đầu nhìn ôn hành liếc mắt một cái. Tán nhân thực xin lỗi, ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi thời điểm, xác thật là như vậy, tưởng ôn hành không có gì gánh nặng vãn trụ Liên Vô Thương cánh tay. Hắn vui vẻ nói. Nói như vậy, ta cũng là đại lão nam nhân, cân bằng, cảnh đàn than một tiếng, minh bạch, chúng ta này nhóm người trung tán nhân mới là nhất phóng đến khai cái kia, khó trách có thể phao. Đến thanh đế, loại này không biết xấu hổ tinh thần lấy ra tới, có bao nhiêu mỹ nhân khiêng được, Liên Vô Thương thở dài một hơi bất đắc dĩ đối ôn hành nói. Có thể hay không yếu điểm mặt, ôn hành vẻ mặt kiêu ngạo. Muốn mặt làm cái gì? Từ bỏ, hồ phỉ phỉ bụng mặt, tán nhân tiết tháo đã rớt hết, nói cười cười gian. Bốn người đi tới xem Nguyệt Thành chung khách sạn lớn nhất cửa. Chỉ thấy khách điếm trước bảng hiệu thượng viết ba cái chữ to. Tinh tú lâu đại môn rộng mở. Bên trong người đến người đi náo nhiệt phi phà mơ siêu không đợi ôn hành bọn họ vào cửa. Liền có tiểu nhị ca đứng ở cửa ôm khách. Bốn vị khách quan, là ăn cơm vẫn là ở trọ nào? Chúng ta tinh tú lâu hôm nay có hỷ sự, sở hữu phục vụ đều có ưu đãi nga, ôn hành cười nói. Nhưng có phòng cho khách, tiểu nhị ca cúi đầu khom lưng, có, bốn vị khách quan bên trong thỉnh, thực mau ôn hành trong tay liền cầm hai khối linh bài. Nói là đánh gãy cũng không tiện nghi a, cả đêm cũng muốn 500 linh thạch, tới. Lão Hồ, cái này cho ngươi, ôn hành đệ một khối linh bài đến Hồ Phỉ Phỉ trong tay. Hồ Phỉ Phỉ nhìn, quả thật là dựa theo nhị thập bát tú tới bài A, ôn hành khó hiểu. Cái gì, Liên Vô Thương nói, Hồ Phỉ Phỉ nói chính là, này tòa lâu phòng là dựa theo tinh tú tên tới mệnh danh, ôn hành phiên linh bài. Chỉ thấy hắn linh bài thượng viết Nam Chu Thước Liễu Tự 3 tầng 88 hào phòng. Mà Hồ Phỉ Phỉ bọn họ liền ở hắn cách vách 89 hào phòng, ôn hành nói. Các ngươi không nói ta còn không có phát hiện, xác thật như thế, 28 tinh tú ôn hành vẫn là hiểu. Có đôi khi đi ra ngoài hạt liệt liệt thời điểm yêu cầu dùng tinh tú đi gạt người. Không nói ra cái thanh long bạch hổ, đều ngượng ngùng nói hắn là thầy bói a, Liên Vô Thương nói. Đã nhiều ngày chúng ta liền ở thiên một giới hảo hảo đi dạo. Dù sao phòng đã đính hảo, cũng coi như có cái đặt chân chỗ ngồi, ôn hành gật đầu. Ân, quay đầu lại chúng ta đi ra ngoài chuyển cái vòng đi, Hồ Phỉ Phỉ cười nói. Ta nhưng bất hòa tán nhân các ngươi đi ra ngoài, hắn có cảnh đàn như vậy đủ rồi. Ôn hành bọn họ ở bên cạnh quá biệt nữ, ôn hành thực mau liền ấn linh bài tìm được rồi hắn phòng. Dùng linh bài mở ra cửa phòng lúc sau, hắn cùng Liên Vô Thương đều nhíu mày. Căn nhà này thật là không tính là đại, bên trong chỉ có một chương giường một chương bàn, liền cái ngăn cản bình phong đều không có. Loại này cấp bậc phòng ở phi tiên lâu liền 20 linh thạch đều không cần được chứ. Ôn hành buồn bực nói, Này nhóm người không thể chỉ chú ý số lượng không chú trọng chất lượng a, hắn mới vừa rồi tiến. Vào thời điểm thần thức đảo qua, tinh tú lâu phòng cho khách trường thượng vạn gian, nếu là phòng cho khách đều trụ mãn nói, cả đêm có thể kiếm nhiều ít a, liền không thể hảo hảo đem trong phòng đồ vật đổi mới một chút. Liên vô thương nói, trước trụ vào đi thôi, đợi khi tìm được càng tốt địa phương lại nói, ôn hành luôn luôn tâm đại. Ăn ngủ đầu đường sự tình chúng ta đều đã làm, loại này tiểu phòng ở lại không phải trụ không được, chính là ủy khuất vô thương, liên vô thương nói. Này có cái gì ủy khuất, đôi mắt nhắm lại liền ngủ rồi, chỉ là một cái chỗ dung thân không cần thiết so đo cái gì, may mắn trong phòng có cửa sổ. Hai người dựa vào trên cửa sổ vừa thấy, liền thấy được xem Nguyệt Thành nhất phồn hoa một cái trường phố. Trường trên đường yểu điệu nữ tu nhóm chen vai thích cánh. Phóng nhãn vừa thấy đôi mắt đều phải xem hoa. Ở trường phố cuối có một cái hồ nước, lúc này nhìn lại hồ nước trung kim quang điểm điểm. Phong cảnh trông rất đẹp mắt, ôn hành đề nghị nói. Vô thương, chúng ta đi bên hồ đi một chút. Nhìn xem có hay không ăn ngon. Hắn đã đối tinh tú lâu đầu bếp tay nghề không ôm hy vọng. Vẫn là bằng vào chính mình trực giác tìm ăn đi. Liên vô thương vui vẻ nói. Tốt, đi thôi. Kết quả này hai người đi ra tinh tú lâu hảo xa mới nhớ tới một sự kiện. Ôn hành vuốt ống tay áo. Ta đem linh bài cấp ném ở trong phòng, bởi vì đối phòng không chờ mong. Ôn hành vào cửa lúc sau liền tùy tay gác ở trên bàn. Liên vô thương nói, không đáng ngại, trở về thời điểm làm tiểu nhị khai một chút chính là, hai người tay nắm tay dọc theo trường phố đi. Tới hồ nước bên cạnh, ôn hành tìm một chỗ bóng cây hạ ngồi xuống. Hắn cười dựa vào sau lưng trên cây. Ra tới thời điểm sơn hải cảnh còn tại hạ mưa to. Thiên một giới liền ánh mặt trời sáng lạn, liên vô thương nói. Liên tính là cùng phiến thiên, cũng có bất đồng khí hậu, ôn hành từ túi chữ vật bên trong lấy ra một túi đỏ rực anh đào. Hắn nhéo một cái đưa đến liên vô thương bên môi, một đường đi tới không thấy được có cái gì ăn ngon. Ăn trước chút trái cây lót lót đi, liên vô thương mở miệng ra tiếp nhận anh đào. Không nghĩ tới từ hạ giới mang đến anh đào đến bây giờ còn có, ôn hành vừa muốn nói gì đột nhiên. Bên người người chạy như điên kêu gọi lên, không được rồi, tinh tú lâu nổi lửa lạp, ôn hành cùng liên vô thương quay đầu vừa thấy, chi gian bọn họ mới vừa rồi ra tới tinh tú lâu chung bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Không biết tinh tú lâu có phải hay không trận pháp bị ngọn lửa thiêu hủy. Thật nhiều tu sĩ bị nhốt ở tinh tú lâu trận pháp chung. Chỉ thấy trận pháp chung khói đặc cuồn cuộn. Vô pháp ra tới các tu sĩ liều mạng công kích tới trận pháp. Chính là trận pháp chỉ chớp động kim sắc gợn sóng trạng linh quang. Liền một cái phùng cũng chưa xuất hiện, những cái đó tu sĩ chỉ có thể bất lực bị ngọn lửa cắn nuốt. Kia ngọn lửa vừa thấy liền không phải bình thường ngọn lửa. Ngọn lửa nhan sắc hiện ra cam màu đỏ. Hẳn là nào đó linh hỏa, ôn hành cùng liên vô thương biến sắc. Không tốt. Hai người phi thân dựng lên cùng bên người vô số tu sĩ cùng nhau vọt tới tinh tú lâu trước. Liên vô thương bóp giấu tay trong tay ở nhanh chóng kết ấn. Ôn hành công kích càng thêm trực tiếp. Hắn nâng lên xin cơm côn đối với trước mắt trận pháp liều mạng gõ qua đi. Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Kết giới thượng nứt ra rồi một cái phùng. Ôn hành thừa thắng xông lên. Hắn liên tiếp tạp 5-6 hạ. Chỉ thấy hắn trước người kết giới thượng xuất hiện mạng nhện giống nhau vết dạn. Bên trong tu sĩ lại một công đánh, một cái có thể cất chứa 5-6 người đồng thời chạy ra tới thông đạo liền xuất hiện. Ôn hành chạy nhanh dịch tới rồi bên cạnh, hắn lại bào chế đúng cách tạp khai 7-8 cái động chính là tinh tú lâu chung người quá nhiều. Dù cho cháy chỉ có nam khu, nhưng là khói đặc hạ. Tinh tú lâu chung bị nhốt tu sĩ liền có vài ngàn. Ôn hành tạp ra tới thông đạo không đủ để làm tất cả mọi người chạy ra sinh thiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên vô thương rốt cuộc giải khai trận pháp. Xác thực điểm nói, hắn là ở vốn có kết giới thượng phá khai rồi mấy chục cái đại động. tức khắc bị nhốt ở bên trong, tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, chung quanh khóc tiếng la kêu gọi thanh không dứt bên tai, tinh tú lâu chung quanh chen đầy tiên nhân, Ôn Hành cũng gân cổ lên ở kêu, Cảnh Đàn, Hồ Phỉ Phỉ, ở chỗ này, tán nhân, Cảnh Đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ đầy mặt đều là nôn nóng. Nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương không có việc gì, bọn họ tâm mới rơi xuống bụng chung. Hù chết chúng ta cho rằng các ngươi còn ở trong phòng, Liên Vô Thương nhíu mày. Hắn nhìn thiêu đốt lửa lớn chắc chắn nói, đây là nhân họa, tác giả có lời muốn nói. Liên Vô Thương, đây là nhân họa, Ôn Hành, đối, này khẳng định là nhân họa, phóng hỏa ở dưới, xuẩn tác giả, ngươi đại gia, bút cho ngươi ngươi tới viết, làm ta khang khang. Hôm nay lùm cây bên trong có mấy cái hoa sâu lông Wikidic Convert. Hết chương.